Chương 506, Long Đẳng Vương Triều sợ hãi. Mặc dù Bạch Thắng là Bạch Hổ Thánh Chủ sư đệ, nhưng là hắn đối với mình vị này Thánh Chủ sư huynh, lại không có gì quá lớn chân thành. Thậm chí rất nhiều lúc, Bạch Thắng sẽ còn sinh lòng ghen tị, hắn cảm giác mình khắp mọi mặt cũng không thể so với Bạch Hổ Thánh Chủ kém hơn bao nhiêu, nhưng tại sao lại cứ lệch do hắn sư huynh lên làm vị trí tông chủ, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là không thăng bằng. Ha ha, sư huynh a sư huynh, ngươi đúng là vẫn còn không bằng ta Bạch Thắng. Bạch Hổ Thánh Tông ở trên tay ngươi bị diệt ra, khóe miệng của Bạch Thắng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn cũng chẳng có bao nhiêu thương cảm, có chỉ là nghiền ngẫm cùng vui sướng. Ngược lại lấy thực lực của hắn, cho dù thoát khỏi Bạch Hổ Thánh Tông, gia nhập Thanh Long Thánh Tông lời nói, cũng sẽ đạt được cực chức vị cao, hoàn toàn không cần vì vậy giàu gì. Về phần cái gì đó cho má Bạch Hổ Thánh Tông, cùng hắn Bạch Thắng lại có quan hệ gì, Thanh Long Thánh Chủ vô cùng hài lòng này ý tưởng của Bạch Thắng, như vậy có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều khí lực, càng có lợi với Tứ Đại Thánh Địa thống nhất. Trải qua sau trận chiến này, Tứ Đại Thánh Địa coi như là hoàn toàn thống nhất, do Thanh Long Thánh Chủ cầm đầu Thanh Long Thánh Tông, thành công tóm thâu còn lại Tam Đại Thánh Tông, lần nữa phát triển lớn mạnh. Chúng ta thật thành công, Thanh Long Thánh Tông Thái Thượng Trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, tâm tình kích động bộc lộ trong lời nói. Ha ha ha, chúng ta sáng lập lịch sử, chúng ta sự tích đem nổi danh truyền thiên cổ, bị hậu nhân truyền lại tụng, Tứ Đại Thánh Địa ở trong tay chúng ta đi về phía thống nhất. Thanh Long Thánh Tông Đại trưởng lão cũng là vô cùng kích động nói đến, trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, thậm chí kích động từ dưới đất nhảy dựng lên. Được rồi, mọi người trước quét dọn một chút chiến trường đi, đợi trở lại Thanh Long Thánh Tông thời điểm, bổn tọa sẽ đích thân bày ra thực rượu. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ cũng là mang theo một vệt như có như không nụ cười, hắn hướng về phía mọi người lên tiếng nói một câu, cưỡng ép ép trong lòng hạ vui sướng. Đúng Thánh Chủ đại nhân, mọi người đang nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ đồng loạt hô to một tiếng, sau đó cung kính quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Thanh Long Thánh Tông chưa bao giờ có như thế đoàn kết thời khắc, những thứ kia tham gia lần này chiến dịch nhân, đều là vô cùng kích động. Bọn họ vui mừng chính mình tin Thanh Long Thánh Chủ lời nói, hoàn thành lịch sử này tính hành động vĩ đại. Thanh Long Thánh Chủ hết sức hài lòng nhìn về phía mọi người, sau đó ung dung xoay người lại, mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn lại là Tứ Đại Thánh Địa duy nhất chủ nhân, mà bên kia, Long Đằng Vương Triều bên trong, giờ phút này yên lặng như tờ, mỗi một người trong lòng cũng hiện đầy khói mù, thậm chí ngay cả Đại Minh Đế cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Một tên thái giám bộ dáng lao giả đi ra, sau đó giọng cung kính hướng về phía Đại Minh Đế hỏi. Không nghĩ tới này Thiên Đế Tông thực lực cư nhiên như thế mạnh, chúng ta hành động này không thể nghi ngờ là xông ra rồi đại họa. Đại Minh Đế thật sâu thở dài, cả người mặt mũi cũng hiện ra đi rất nhiều, lại cũng không có trước bộ kia hăm hở dáng vẻ. Đại Minh Đế trước tính toán, có thể nói là đánh tốt vô cùng, hắn vốn là dự định, nếu như Thiên Đế Tông không có bị tiêu diệt lời nói, hắn sẽ nhân cơ hội lôi kéo Thiên Đế Tông. Dù sao coi như Thiên Đế Tông gắng gượng qua này lần kiếp nạn, vậy cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Long Đằng Vương Triều hảo ý. Nhưng là Thiên Đế Tông thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, xa siêu việt hơn xa rồi Đại Minh Đế dự liệu, khiến cho trước hắn kế hoạch, toàn bộ quần xì múc canh, công dã tràng. Thiên Đế Tông cư nhiên như thế tùy tiện ngăn cản đợt thứ nhất thế công, thậm chí còn ngược lại, giết Tứ Đại Thánh Địa nhiều như vậy hảo thủ. Thiên Đế Tông thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, đã là không phải Đại Minh Đế có thể lôi kéo tồn tại. Giờ phút này trong lòng Đại Minh Đế tràn đầy ưu sầu, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng cũng là dâng lên nồng nặc ý hối hận, hận không được hung hăng tắt mình hai miệng rộng. Nếu như sớm biết sẽ là một cái kết quả như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ ủng hộ Thiên Đế Tông. Làm sao đi trợ giúp cái gì đó cho má Tứ Đại Thánh Địa bệ hạ, chúng ta có muốn hay không hướng Thiên Đế Tông nói xin lỗi? Một tên người mặc nho phục quan chức đi ra, sau đó giọng cung kính nói. Hô truyền châm chỉ ý đi xuống, cắt nhường Bắc Sơn nói cùng với đem địa bàn quản lý 30 lục phủ, 108 tọa quận huyện cho Thiên Đế Tông cần phải bình tức Thiên Đế Tông lửa giận, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dắt nộ Long Đằng Vương Triều. Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn sắc mặt tái nhợt lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Đại Minh Đế cả người cũng chán nản không ít, thậm chí ngay cả đôi tấn cũng hơi phát bạch khởi tới. Vi thần kính xin bệ hạ thu hồi chỉ ý, này tuyệt đối không thể a. Một tên quan chức nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu đến cấu đầu, giọng đau buồn nói: Phu hoàng, đây chính là Long Đẳng Vương triều ước chừng 1/5 cương vực a, nếu như cứ như vậy cắt cho một tọa tông môn lời nói, khởi là không phải hiện cho chúng ta Long Đẳng Vương triều quá mức vô năng. Ngô Vương cũng là thật chặt ngồi chân mày, hắn té quỵ trên đất, sau đó ngựa khí trầm trọng nói: Long Đẳng Vương triều tự khai sáng chi sơ, liền cho tới bây giờ không có bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, 1/5 cương vực cắt nhường đi ra ngoài lời nói, Long Đẳng Vương triều tuyệt đối có thể nói là thương cân động cốt. Vi thần kính xin bệ hạ nghĩ lại, ngàn vạn lần không nên tùy tiện làm ra loại này quyết định. A hộ bộ thượng thư cũng là đồng thời quỳ sụp xuống đất, hắn lao lệ tung hoành địa nói một câu, trong lòng rất là đau buồn. Hừ, các ngươi làm chấm cũng muốn làm như vậy sao? Nếu như Thiên Đế Tông còn bất mãn ý lời nói không chừng Long Đẳng Vương triều cũng sẽ được mà che diện, chính là 1/5 cương vực thì như thế nào? Nếu như có thể để cho Thiên Đế Tông hài lòng lời nói, coi như là cắt nhường chấm nửa bên giang sơn, chấm cũng sẽ không tiếc. Đại Minh Đế nghe được mọi người lời nói sau, hắn đột nhiên từ chính mình trên ghế rồng đứng lên, sau đó nổi giận đùng đùng nói: Đám này giá áo túi cơm, hoàn toàn liền chỉ lo chính mình lợi ích, căn bản không đem Long Đẳng Vương triều đánh cục để ở trong lòng. Bệ hạ, Thiên Đế Tông bên trong là không phải còn có chúng ta đệ tử sao? Nếu để cho bọn họ cầu tha thứ một phen, nói không chừng Thiên Đế Tông sẽ không trách tội chúng ta. Một danh dáng vẻ tướng quân nam tử từ trong đám người đi ra, hắn kiên trì đến cùng nói: Vương tướng quân, ngươi sợ là không phải đánh giặc đánh thấy ngu chưa? Chúng ta ở Long Đẳng trong vương triều đệ tử, tối đa cũng bất quá chỉ là nội môn mà thôi, bọn họ ở Thiên Đế Tông bên trong, có thể không thể nói cái gì. Lại là một gã thân mặc áo giáp tướng sĩ đi ra, hắn hướng về phía vương tướng quân nói một câu, giọng thập phần rêu cận. Vương tướng quân nghe được tên kia đối địch tướng lĩnh lời nói sau, hắn cả người nhất thời trầm mặc, cuối cùng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại xoay người trở lại trong đám người, ngậm miệng không nói. Được rồi, chư vị ái khanh không cần nhiều lời, cứ dựa theo chấm nói đi làm đi, nếu như Thiên Đế Tông còn chưa hài lòng lời nói, kia chấm tiểu lấy tử tạ tội. Đại Minh Đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản hắn nói một câu, nhưng lại trong lòng cũng không bình tĩnh.